Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 195, thật sự là cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hilton không có thời gian để truy cứu nhiều như vậy, nhưng khi nghe thấy cái tên đó, ánh mắt anh ta chợt lóe lên những sắc thái khác biệt. Khi vừa tra cứu thông tin về Hạ Mạt, cái tên Thẩm Thanh Âm đã xuất hiện. Anh ta còn nghĩ đó chỉ là trùng hợp, cùng tên cùng họ, nhưng không ngờ lại đúng là cô ấy. Thì ra, quả thật là cô ấy. Thẩm Thanh Âm, cái tên mà anh ta đã không nghe thấy trong một thời gian dài. Và đã rất lâu rồi chưa gặp cô ấy. Có lẽ là Phong Quyết đã giấu cô qua kỹ. Tuy nhiên, một khi cô ấy xuất hiện, anh ta không tin rằng mình sẽ không bắt được cô. Thấy trên mặt Hilton có vẻ tỏ ra đã hiểu ra sự việc, Đường Phương lại không hiểu gì cả. Cô ta vốn không rõ mối quan hệ giữa Hilton với Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng giờ đây cô ta không muốn quan tâm nhiều như vậy. Cô ta chỉ cần anh ta giúp cô ta giải quyết mối hận này. Nếu không cô ta không thể nào nuốt trôi được. Em xin anh, hãy giúp em đi. Trước đây anh vẫn luôn đối xử với em rất tốt mà. Giờ chỉ có lần này thôi. Anh hãy giúp em một lần nữa được không? Đường Phương cầu xin liên tục, hy vọng mọi chuyện còn có thể cứu vãn. Nhưng cô ta không ngờ rằng, vừa mở miệng nói, đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Hilton. Anh ta khinh bỉ liếc nhìn Đường Phương, không khỏi nhíu mày. Em xin anh, hãy giúp em lần này nữa được không? Chỉ lần này thôi, em thật sự cầu xin anh. Đường Phương nói, nước mắt cũng chảy không ngừng. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng có thể mềm lòng. Tuy nhiên, thái độ của Đường Phương vẫn không nhận được sự chú ý của Hilton. Anh ta gần như không thèm nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Trực tiếp ra lệnh lạnh lùng cho những người xung quanh. Các người, mang cô ta ra ngoài. Đừng để cô ta ở đây làm phiền tôi. Tôi không có thời gian để chơi với cô ta. Sự thay đổi thái độ của Hilton khiến Đường Phương cảm thấy căm ghét hơn bao giờ hết. Anh ta lấy quyền gì mà đối xử với mình như vậy? Mình chỉ muốn anh ta giúp mình một chút mà. Có gì khó khăn đâu. Cứ không thích mình là có thể vứt bỏ phải không? Anh coi mình là cái gì chứ? Nhìn thấy đám vệ sĩ sắp đến bên cạnh, Đường Phương ngay lập tức vùng vẫy. Không chịu đi ra, không còn cái thái độ ngoan ngoãn như trước. Chỉ lớn tiếng hét, Hilton, ý của anh là gì hả? Hôm nay anh không giúp tôi trả thù có phải vì anh không đấu lại được với người đứng sau Thẩm Thanh Âm? Có phải anh là cái đồ vô dụng không? Cơn tức trong lòng Đường Phương, đến lúc này sao có thể nuốt trôi được? Vì vậy, cô ta liền không màng đến mọi thứ. Cứ thế hét lên, quên luôn vẻ mặt sợ hãi vừa nãy của mình. Quả nhiên, khi Hilton nghe thấy những lời đó, sắc mặt anh ta càng thêm đen, bước đi chậm rãi tới bên cạnh Đường Phương. Mặc dù chỉ nhìn cô ta như vậy, nhưng anh ta không nói ngay lập tức. Khi thấy vẻ mặt của anh ta, Đường Phương, vốn đang rất kích động, lập tức tỉnh táo lại nhiều. Người đàn ông này, cuối cùng cô ta cũng không thể chọc giận. Thấy anh ta đã sắp đến bên mình, Đường Phương hoảng hốt kêu, xin lỗi, xin anh hãy tha thứ cho em. Em thật sự không cố ý nói những lời đó. Em không cần anh giúp em báo thù nữa. Hãy để em rời đi được không? Giọng cô ta lúc này mang theo chút nghẹt ngào. Nhưng Hilton thì đâu phải là người dễ chịu. Đường Phương dám nói như vậy với anh ta, khiến sắc mặt Hilton tối sầm lại. Anh ta đưa tay ra, nắm chặt cằm của Đường Phương, làn da trắng nõn của cô ta lập tức xuất hiện vết đỏ. Trông rất đáng sợ, buông, buông ra, cô ta lắp bắp không nói nên lời, chỉ cảm thấy cằm mình đau nhói, nước mắt như đã tuôn trào không ngừng. Giờ đây cô ta thực sự hối hận, buông ra, tôi buông cô ra, nhưng cô không chịu đi. Còn dám nói những lời khiến tôi tức giận. Cô nghĩ cô là ai? Có thể đứng ở vị trí hôm nay là nhờ ai? Nếu không có tôi, cô có thể lực cao như vậy sao? Chuyện nhỏ như vậy mà còn cần tôi ra tay? Cô thật sự nghĩ tôi là ai mà cô có thể tùy tiện sai khiến? Giọng anh ta nói ra có vẻ như đang mỉm cười, nhưng ánh mắt tàn nhẫn khiến Đường Phương không thể không sợ hãi. Cô ta vội vàng lắc đầu, cố gắng biểu hiện rằng mình thực sự đã nhận sai, nhưng Hilton rõ ràng không định cho cô ta cơ hội đó. Nói xong, anh ta quay sang mấy vệ sĩ, nhưng cô ta không nghe rõ anh ta đã nói gì. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn không phải là điều tốt đẹp. Khiến cô ta càng thêm căng thẳng, đưa cô ta ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy cô ta nữa. Thật kinh tởm, anh ta nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, nhưng môi vẫn mang nụ cười. Nhìn thấy mấy vệ sĩ tiến lại gần mình, Đường Phương cảm thấy bất an, nhớ lại dáng vẻ của Hilton lúc ra lệnh trước đó, lòng cô ta dâng lên nỗi sợ hãi, hoảng hốt kêu lên. Không, không, em không muốn ra ngoài. Xin anh, đừng đuổi em ra ngoài. Em thật sự biết sai rồi. Xin anh, thuộc hạ luôn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Ai dám phản kháng? Một người tiến tới, dùng tay che miệng Đường Phương lại. Sau đó mạnh mẽ kéo cô ta ra ngoài. Trong phút chốc, mọi âm thanh ồn ào cuối cùng cũng im bặt. Sau khi đuổi Đường Phương đi, Hilton lại suy nghĩ về những điều vừa bị cô ta cắt ngang. Chưa đầy nửa phút sau, anh ta gọi thêm vài người. Tùy tiện ra lệnh, các người đi điều tra cho tôi xem thẩm thanh âm cô gái đó có phải đang ở trong đoàn làm phim không? Vâng, chúng tôi sẽ lập tức đi điều tra. Các thuộc hạ lập tức trả lời. Sau đó nhanh chóng đi điều tra. Hilton ngồi chán nản trên ghế sofa, kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Tuy nhiên, đối với một người không có việc gì làm, chỉ mười mấy phút ngắn ngủi cũng trở thành một sự tra tấn, khiến tâm trạng anh ta có phần bực bội. Sao lâu vậy mà vẫn chưa về? Chỉ đi tìm một người cũng chậm như vậy. Tôi nuôi các người để làm gì? Trong phòng, những người khác nghe Hilton nổi giận, trong lòng đều rất sợ hãi, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Cuối cùng, một người không nhịn được, tự mình tiến đến nói với Hilton, hay là cho thêm vài người đi cùng, như vậy sẽ nhanh hơn. Ông chủ thấy sao? Hilton vốn đã bực dọc, nghe thấy một người bên cạnh nói vậy, cũng chỉ thuận miệng đồng ý, được, cậu dẫn vài người đi đi, trở về nhanh chóng cho tôi kết quả, dù sao, nhiều người thì hiệu quả cao. Anh ta chỉ cần có kết quả là được. Vâng, một vài người lại nhanh chóng lái xe rời đi. Khoảng 10 phút sau, những người ra ngoài đều lái xe trở về. Thấy Hilton vẫn ngồi một mình trên ghế sofa, ai cũng biết anh ta chắc chắn đang chán ngán đợi không nổi. Lập tức chạy đến, báo cáo, thẩm thanh âm thực sự ở trong đoàn phim. Nói thẳng vào trọng điểm ngay. Khi nghe thuộc hạ nói vậy, Hilton vốn đang rất bực bội bỗng chốc mỉm cười vui vẻ. Sau đó nhẹ nhàng lẩm bẩm, thì ra cô Tấy vẫn còn ở đây. Các thuộc hạ nhìn thấy biểu cảm khó hiểu trên mặt Hilton, giống như hiểu mà không hiểu, nhưng thấy anh ta không còn tức giận nữa, họ đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới kính cẩn hỏi, xin hỏi, ông chủ còn chỉ thị gì khác không? Ra ngoài. Lời của Hilton nói đến một nửa thì bỗng có người khác tìm đến. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, anh ta nghĩ chắc chắn lại là một người không liên quan nào đó, nên không thèm để tâm đến, chỉ mong người ngoài ồn ào một lúc rồi sẽ bỏ đi. Nhưng đáng tiếc là người đến quá kiên quyết. Các người mau cho tôi vào, tôi có chuyện quan trọng cần nói với Hilton. Các người có nghe thấy không? Giọng của Dung Duệ từ bên ngoài vang lên một cách gấp gáp. Nếu lắng nghe kỹ sẽ cảm thấy trong giọng nói còn có chút cầu xin. Tuy nhiên, vì sự có mặt của những thuộc hạ ở đây, anh ta vẫn cố gắng không để lộ ra điều này. Vì dù sao thì thể diện vẫn rất quan trọng, dù có thảm hại đến đâu cũng không thể cúi đầu trước những thuộc hạ này. Anh không thể vào đây, nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu làm kinh động đến người bên trong thì không biết anh sẽ bị thế nào đâu. Một thuộc hạ lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt khinh thường nhìn người đàn ông trước mặt. Người rõ ràng đã rơi vào tình cảnh thê thảm nhưng vẫn cố gắng giả vờ không thừa nhận. Đối với thái độ của thuộc hạ, Dung Duệ không phải không nhận ra. Ngược lại, anh ta lập tức nổi giận, nhưng giận thì cũng chỉ là giận. So với lý trí, anh ta vẫn có chút kiềm chế. Vì không thể quên mục đích mình đến đây hôm nay, nên anh ta nhẫn nhịn. Tôi đã nói rồi, các người mau tránh ra. Tôi có việc gấp cần vào gặp Hilton, nhanh chóng vào báo cáo với anh ấy đi. Tôi không tin anh ấy không gặp tôi. Dung Duệ không ngừng nói, thấy vẻ mặt thô bạo của anh ta. Các thuộc hạ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không hiểu từ đâu ra dũng khí để nói như vậy. Tại sao Hilton nhất định phải gặp anh ta? Thật là nực cười, chắc anh chưa biết, nơi này không phải ai cũng có thể vào. Xin anh hãy nhận thức rõ về thân phận của mình. Những kẻ tầm thường như anh chúng tôi sẽ không báo cáo và quấy rầy chủ nhân. Lời nói của thuộc hạ tuy không thô lỗ, nhưng lại đầy sự châm biếm và khinh thường, khiến Dung Duệ cảm thấy chán nản. Anh ta không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, quyết tâm xông vào. Nhưng do số lượng người quá đông, sức mạnh quá lớn, mỗi lần Dung Duệ gần như có thể vào thì lại bị đám thuộc hạ chặn lại. Thậm chí có người còn thô bạo đến mức động tay chân. Mặc dù cảm thấy đau đớn, nhưng Dung Duệ vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ. Thấy Dung Duệ quyết tâm như vậy, thuộc hạ cảm thấy tình hình có chút bất thường. Không ai lại đi liều mạng muốn gặp một người như vậy. Cuối cùng, một thuộc hạ không còn cách nào khác đã báo cáo với Hilton. Có một người đàn ông ngoài kia trong bộ dạng rất thảm hại. Anh ta nói là quen biết với ông chủ, nên nhất định phải gặp. Chúng tôi không thể đuổi anh ta đi. Ông chủ xem có muốn gặp anh ta không? Dung Duệ nhìn thấy một thuộc hạ vào trong báo cáo, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh ta biết rằng sự kiên trì của mình đã có tác dụng. Dù cho bọn họ có khinh thường anh ta, cuối cùng cũng sẽ có người báo lại. Còn Hilton vừa nghe xong thì ngay lập tức có ý định từ chối. Anh ta chỉ định nhún vai, định mở miệng từ chối thì bỗng nhiên bên ngoài, một người đột ngột xông vào. Cách Trương